Chương 1063, Nhất Đao Lưu. Đoạn Thủy. Chương 1063, Nhất Đao Lưu. Đoạn Thủy Ngụy Nam. Thập tự tinh theo Trương Tường thanh âm vang lên, liên tục 7 khỏa tinh tinh toát ra tia sáng chói mắt, hội tụ thành một đạo tràn ngập ánh sao cực đại quang trụ, từ trong bầu trời trực tiếp rót xuống, trực tiếp chấn đè lên kia vẹn lục đạo trong xuất sinh đạo trên người. Chỉ bất quá, vẹn cũng không hổ là sở hữu gìn nghệ gặng, cùng với ủ dù mà kỳ thể chất người. Ở phát hiện mình không chỗ có thể trốn trong nháy mắt đó, hắn liền lựa chọn hy sinh hết mình cái này một thân thể, dĩ nhiên lựa chọn không phải thi ra bất luận cái gì phòng ngự nhân thuật, trực tiếp đối mặt đáng sợ kia thiên chi sức mạnh to lớn. Chỉ bất quá, xuất sinh đạo từ bỏ chống lại cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì, đang ở kia rực rỡ quang trụ gần tới người phía trước trong nháy mắt đó. Ở kia chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, xuất sinh đạo đã là hoàn thành một nửa của chính mình sứ mệnh. Nhất nhất thông linh ra dưới quyền mình thông linh thú tới. Thông linh chi thuật. Lục đạo sinh linh. Thế như bẻn kia lãnh đạm thanh âm, quanh quẩn ở giữa không trung. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia đường kính ước chừng hơn 5 thước to rực rỡ quang trụ. Trong nháy mắt đã đem kia xuất sinh đạo thân thể trực tiếp chấn đè lên trên mặt đất, đánh sập kia phía dưới phòng ở, trực tiếp quanh kích vào trong mặt đất. Cùng lúc đó, một cái to lớn thông linh khế ước liền xuất hiện tại giữa không trung, ở hoành một trong tiếng, đại lượng bạch vụ trào hiện ra. Đầu tiên là một cái to lớn tê như đầu từ màu trắng kia trong xương mù tránh thoát ra, sau đó liền kia chừng hơn 20 tấn nặng, cao chừng 6 mét nhiều thân hình khổng lồ. Nhất là cái này con khổng lồ thông linh thú tên yêu, đúng xuất hiện tại giữa không trung nguyên nhân. Chờ đến nó kia thân thể cao lớn, trực tiếp từ kia mấy chục thước không trung rơi xuống trong nháy mắt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Một chùm đủ để che đỡ đại bộ phận tầm mắt khổng lồ trần vụ, từ kia bảng đại thông linh thú tên yêu rơi xuống địa phương tản ra, hướng về phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước phạm vi khuyết tán đi. Chỉ bất quá, này tán loạn bụi mù có thể che đỡ tầm mắt của người khác. Nhưng là không che nổi sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Trương Tường ánh mắt. Ở Trương Tường trong tầm mắt, xuyên thấu qua kia nhào tới trước mặt có cường đại lực trùng kích bụi mù. Một con kia từ mấy chục thức không trung ngã xuống thông linh thú tên yêu, đang ở từ bị nó khổng lồ kia thể trọng, hơn nữa trọng lực tăng tốc độ sở kết hợp chung một chỗ, có cường đại lực đánh vào tạo thành vĩ đại hầm động bên trong chậm rãi đem tứ chi của mình từ trong bùn đất tránh thoát được. Tuy là từ mấy chục thức không trung ngã xuống, còn thừa nhận rồi tạo thành phạm vi sâu mấy chục mét cái hố lực đánh vào. Vậy do cùng với chính mình kia bàng đại thể hình, còn có chính mình kia da dày thịt béo thân hình, chừng cao hơn 6 mét thông linh thú tê như cũng chỉ là chịu đi một tí vết thương nhẹ mà thôi, có thể nghiêm khắc mà nói, ngay cả vết thương nhẹ cũng là không tính là đi. Bởi vì, nó chịu đến nghiêm trọng nhất thương tích cũng chẳng qua là tứ chi có chút ma túy, còn có bởi vì lực trùng kích nguyên nhân mà có chút hoa mắt váng đầu mà thôi. Mà cùng lúc đó, ở khổng lồ kia thông linh thú tê như bên cạnh, kia một đạo chừng 5 thước chi to thông thiên quang trụ, cũng là từ từ tiêu tán lái tới, lộ ra kỳ hạ kia sâu không thể nhận ra cuối cùng hố sâu. Đó chính là Trương Tường lợi dụng đơn độc sử dụng ma lực, xây dựng đi ra phiên bản Nam Thập Tự Tinh công kích. Ở kia trong hố sâu, lúc này ngoại trừ kia lăn lộn bụi mù ở ngoài, ngay cả dù cho một chút trả cờ dạ ba động, hoặc là sinh vật khí tức đều không có tồn tại. Mà tình huống chân thật cũng là như vậy, ở toàn bộ hành trình trong, vì phòng ngừa xuất sinh đạo phản công, Trương Tường nhưng là toàn bộ hành trình đều ở đây dùng tinh thần lực cảm giác điều tra lấy. Cũng vì vậy, nhìn tận mắt xuất sinh đạo thân thể, là như thế nào ở kia sáng chói tinh quang chi trụ bên trong, thân thể một chút hóa thành cho bụi Trương Tường, rất là xác định xuất sinh đạo đã là chết không thể chết lại. Chỉ bất quá, Trương Tường còn đúng có chu tờ không vư ái, không có mượn dùng thiên sứ lực. Vẫn là kém một chút sao Trương Tường nhìn kia thiếu chút nữa, cũng sẽ bị bao phủ vào phạm vi công kích bên trong thông linh thú tên yêu, có chút bất mãn mà thấp giọng nói rằng. Bất quá, cái này vẻ bất mãn cũng không có ở hắn trên mặt của hiện hiện bao lâu. Được rồi, chẳng qua là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Trương Tường thấp giọng nói rằng, trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó. Kia bởi vì va chạm mà có chút mê muội thông linh thú tê như cũng là triệt để thanh tỉnh lại, bắt đầu chấp hành mình chủ nhân cho mình thiết định người cuối cùng ra lệnh. Nhất nhất vậy, chính là tận lực phá hư trong tầm mắt, có thể thấy hết thể phòng ở cùng ní ra. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. kia sở hữu hơn 20 tấn nặng thông linh thú, liền bắt đầu chạy chạy. Mà đúng như mọi người ngoài ý liệu đúng, tuy là thông linh thú tê ngưu thân thể chừng 6 mét cao, hơn 20 tấn nặng. Thế nhưng, nó chạy tốc độ, cũng là ngoài ý liệu nhanh. Theo một hồi từng bước giày đặc tiếng trà đạp từ kia khuyết tán trong bụi mù vang lên, kia chỉ có được lấy một con bén nhọn câu sừng thông linh thú tê ngưu, ở kia trong bụi mù sông tới ra thuộc về mình một con đường tới. Hết thể ngăn trở ở trước mặt nó trên phong ốc, đều là ở nó kia thân thể cao lớn, còn có cường đại lực đánh vào phía dưới, vừa mới tiếp xúc liền cả gian phòng phòng đều bể nát ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cũng may mà đúng trương tường trước đó, cũng đã là mệnh lệnh căn bộ phần gốc toàn bộ điều động, đem khu vực này thôn dân cho trước giờ sơ tán rồi. Nếu không, bằng vào kia thông linh thú tê như cường đại lực phá hoại, lúc này vô luận là thân ở trong phòng người, hoặc là phương viên cân nhắc trong vòng mới thức người, đều sẽ bị kia hướng về bốn phía kích bắn đi phòng ốc mảnh nhỏ, cho bắn thành mã phong hoa đi. Chỉ bất quá, nó có thể tạo thành phá hư cũng liền đúng như vậy. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc. Theo, siêu một tiếng, một cây có khắc phủ văn phi tiêu đóng vào nó con đường đi tới trên. Trương tường đó cũng không hiện lên cỡ nào thân thể cường tráng, cũng đã là xuất hiện tại nơi nào. Mà theo trương tường xuất hiện, nương theo mà đến còn có một đạo đủ để đem vô khí chạm ra chân không tới sắc bén chẳng kích. Hư hào ánh sáng màu lam, từ kia đầy bụi mù trong không khí chợt lóe lên, chạm đánh ra một đạo không có bất kỳ tạp chất xuất hiện chạm vết, tạo thành một nói kiếm mang, từ kia xông đến như bay bảng đại thông linh thú tê ngưu trên người lóe lên mà thôi. Kia hư hào ánh sáng màu lam, giống như là biển khơi ba lưu mở dạng, như chậm thật nhanh ba động đi, làm cho một loại sóng lớn chân thật cảm giác. Thậm chí còn, vẫn có thể mơ hồ mà cảm thụ được biển khơi mùi vị. Nhưng trên thực tế, kia chẳng qua là thủy thuộc tính thiên sứ lực, ở chạm đoạn không khí thời điểm lưu lại một chút năng lượng mà thôi. Nhất đao lưu. Đoạn thủy trương tường nói thầm một chiêu này tự sáng tạo ra tên gọi đao thuật, nhưng kỳ thật vô luận là đao kiếm đều có thể dùng chẳng kích. Đợt S không nói gì cả, phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần A.